Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2701, tiêm thuốc giữ thai, góc truyện audio.com. Mộ Yến thừa giật mình, như từ trong mộng mới tỉnh lại, kịp phản ứng mà cười chua xót. Tôi là tôi, cậu còn muốn đứa bé kia chứ? Bác sĩ lại hỏi, sao lại hỏi như vậy? Nếu không cần đứa bé thì nhân lúc cái thai còn nhỏ nhanh chóng xử lý cho xong. Nếu muốn thì bảo vệ vợ con mình cho tốt, ông không cần cố ra vẻ thần bí. Mộ Yến thừa không nhìn được nữa. Cho dù là tình huống thế nào, người lớn, đứa bé tôi đều muốn. Tôi hỏi ông, sao ông còn không trả lời? Cô ấy thế nào rồi? Tình hình có nghiêm trọng lắm không? Bác sĩ thở dài, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, đưa tới kịp thời, coi như bảo vệ được đứa bé. Tuy nhiên, tình hình trước mắt còn phải theo dõi thêm, thân thể cô gái này quá yếu, tạm thời có thể bảo vệ được đứa bứ, nhưng nếu cơ thể không được chăm sóc tốt cũng chưa chắc chắn được điều gì. Theo chẩn đoán, đã có dấu hiệu sinh non. Dấu hiệu sinh non, đứng vậy, theo thông tin thủ hạ báo cáo cho anh ta, cũng có tin tức như vậy. Cô suýt chút nữa thì sinh non. Sở Hà khẩn trương hỏi. Nói cách khác, người lớn và đứa bé đều đã an toàn phải không? Bác sĩ gật đầu, tạm thời là như vậy. Chúng tôi cũng không dám đảm bảo cái thai này có thể bảo toàn hay không, sau này không thể nói trước điều gì, chỉ sợ là có chút nguy hiểm. Bây giờ người tỉnh chưa? Ừm, đã khôi phục ý thức, anh nhanh chóng làm thủ tục cho cô ấy đi, lập tức nhập viện. Mộ Yến thừa vừa định quay người đã bị Sở Hà ngăn cản. Cậu vào xem cô ấy thế nào trước đi, tôi khá quen thuộc chỗ này, để tôi làm thủ tục cho. Được, Mộ Yến thừa không kịp chần chừ, lập tức bước vào phòng cấp cứu. Trên giường bệnh, Mạnh Tinh Tuyết đã tỉnh lại, y tá vừa tiêm cho cô ta một mũi giữ thai, lại tâm sự một hồi, toàn thân cô ta đau đến cứng ngắc, nước mắt chảy ra từng dòng. Cô không phải không chịu được đau, nhưng thuốc tiêm lần này vào người khiến cơ thể cô ta đặc biệt đau đớn. Càng đau khổ hơn nữa là sau này mỗi ngày đều phải tiêm một mũi. Hóa ra tiêm thuốc giữ thai đều đau như thế. Cô vẫn còn nhớ rõ một chuyện trong giới người mẫu trước kia, có một người mẫu xuất thân là kẻ thứ ba tranh giành thắng vợ cả, cuối cùng được gả vào nhà giàu, nhưng lúc mang thai cũng đã 40 tuổi, trước đó còn suýt sảy thai 3 lần. Thực tế, ở tuổi của cô ta mà mang thai là rất nguy hiểm, nhưng gả vào nhà giàu, cả gia tộc trên dưới đều nhìn chằm chằm vào bụng cô ta, dù sao xuất thần người mẫu giống như cô ta không dễ gì mà đặt chân được vào nhà giàu, cho nên cũng không thể thua kém một chút này. Cho nên lần thứ tư mang thai, bác sĩ nói cổ tử cung của cô ta yếu, để giữ lại đứa nhỏ đã phải nằm trên giường 142 ngày, tiêm hơn 300 mũi giữ thai cuối cùng mới có thể giữ được. Hơn 300 mũi tiêm giữ thai, nghe thôi đã thấy đau đớn. Lúc đầu Mạnh Tinh Tuyết còn cười nhạt, nhưng đến khi tự mình trải nghiệm mới hiểu được sự thống khổ ấy. Lại nghĩ đến mỗi ngày sau này đều phải chịu đựng sự hành hạ như vậy, nhất thời cô cảm thấy thật tương lại thật tăm tối. Thần trí mới tỉnh lại, như thể nghĩ đến cái gì, cô bật dậy từ trên giường, y tá ở một bên thấy cô muốn xuống giường liền bước lên ngăn cản. Cách chương.